Binh Vương Triệu Đông, chương 106, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Ngũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại hết lần này tới lần khác không dám tiến lên nhắn lăn lộn ở Thiên Châu nhiều năm như vậy, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, so với Triệu Đông còn gặp qua không ít người ác, nhưng loại như Triệu Đông lại là lần đầu tiên gặp phải. Làm việc bá đạo, không nói lý, thậm chí ngay cả một câu cũng lười nói, trực tiếp đánh tiểu đệ hắn mang đến toàn bộ ngã xuống. Biểu tình trên mặt cũng không giữ tợn đôi, mắt kia lại lạnh lùng đến đáng sợ, giống như là một loại lạnh lùng đối với sinh mệnh. Nếu thật sự là kẻ thù còn chưa tính, hết lần này tới lần khác tên này mặc đồng phục bảo vệ của Đế Huyền, nhìn thế nào cũng không giống nhân vật hung ác liếm máu mũi đao. Hắn càng nghĩ càng ảo não, tên này bị ngốc sao? Như thế nào ngay cả một bậc thang cũng không cho, lập tức kéo toàn bộ mọi việc về phía tình huống suýt nữa không thể vãn hồi. Ánh mắt Triệu Đông như đao, đương nhiên anh không phải cái loại làm việc bất chấp hậu quả. Mạnh Kiều là người phụ nữ đầu tiên trở lại Thiên Châu coi anh như bạn, bạn gặp khó khăn, anh đương nhiên không thể nhìn mặc kệ. Còn nữa, bởi vì quan hệ của Mạnh Kiều, Tôn Mập vẫn nhìn anh không vừa mắt. Tiền lương của Đế Huyền tuy rằng không cao, nhưng tốt xấu gì cũng là một công việc ổn định, nhất thời vứt bỏ thật đúng là tìm không được việc thích hợp. Cho nên anh muốn run cây dọa khi cảnh cáo Tôn Mập, lát nữa đừng ở trước mặt anh làm cái gì. Anh Ngũ cô nén tức giận, miễn cưỡng nói ra một câu mở đầu quen thuộc. Tiểu tử, cậu có biết tôi là ai không? Triệu Đông cười lạnh, sau đó từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá. Anh là ai? Anh Ngũ không thể làm gì khác hơn là tự giới thiệu. Anh em trong giới nghệ tình gọi tôi một tiếng anh Ngũ. Việc hôm nay là ân oán cá nhân của tôi và Mạnh Tiểu Thư, cậu nhất định muốn quản. Triệu Đông búng tàn thuốc. Mạnh Tiểu Thư là chủ sở hữu của Đế Huyền, nếu tôi là bảo vệ nơi này, anh nói xem, việc này tôi có mặc kệ không? Một tiểu đệ mắng, mẹ nó, chuyện của Ngũ gia chỉ bằng anh quản được sao? Triệu Đông lười nói nhảm, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại là ngày hôm qua từ cục công an, lúc rời đi, La Cương đã chủ động để lại, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có ích. Điện thoại kết nối, La Cương sảng khoái nói, ôi, Triệu lão đệ, tôi đang muốn gọi điện thoại cho anh. Một phen hàn huyên, Triệu Đông đi thẳng đến chủ đề. La đại ca, là như vậy, gặp phải một chút phiền toái nhỏ, còn muốn mời anh hỗ trợ. La Cương cười khổ, Triệu lão đệ, anh gây phiền toái, chỉ sợ cũng không phải là phiền toái nhỏ đi. Anh xác định tôi có thể quản được, cũng không trách anh ta cẩn thận, bởi vì chuyện hôm qua anh ta bị xử phạt. Mặc dù vậy, nhưng cũng không có bất kỳ oán giận nào đối với Triệu Đông. Một cái xử phạt đổi lấy nhân tình Triệu Đông cùng Hùng gia có lời. Triệu Đông gật đầu, tôi xác định thật sự là phiền toái nhỏ. La Cương cười nói, được rồi, anh đưa điện thoại qua. Triệu Đông vừa tiến lên, vừa bảo, đây, tìm anh Ngũ cẩn thận tiếp nhận. Vị nào, cách Trương,